Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1495, chương 1472, một người đã đủ giữ quan ải. Vạn người không thể khai thông, nước Mỹ tuần dương hạm phía trên, sáng ngời trong thông đạo, số lớn cầm trong tay phá giáp súng ống đột kích binh lính thì là cẩn thận từng ly từng tí đi về. Phía trước, ánh mắt cảnh giác tìm kiếm bốn phía. Không có buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Suy suy suy, ngay tại lúc này, nguyên bản trong thông đạo cái kia sáng ngời ánh đèn lại là tại lúc này lấp lóe không yên. Phát ra tiếng xèo xèo vang, phảng phất lúc nào cũng có thể bị cháy hỏng rơi một nửa. Làm cho những thứ này vũ trang đầy đủ đột kích binh lính chau mày. Đáy lòng tránh qua một tia dự cảm không tốt, càng càng cẩn thận cảnh giác tiến lên. Suy kéo. Ngay tại lúc này, càng thêm thanh âm chói tai vang lên. Nguyên bản cái kia lấp lóe không yên đèn chiếu sáng tại thời khắc này rốt cục triệt để dập tắt. Bất quá, những đột kích đó binh lính không hổ là tinh nhuệ, cũng không có bối rối chút nào hoặc là nói bừa nổ súng bậy, mà chính là dừng bước lại, nắm chặt trong tay súng ống, hai con mắt híp lại quan sát, lỗ tai càng là dán ở trên vách tường, nghe bốn phía thanh âm. Suy suy suy, ngay tại lúc này, chói tai phá phong truyền đến, khiến đến bọn hắn sắc mặt không khỏi biến đổi. Chỉ huy đội trưởng tại thời khắc này càng là không chút do dự ra lệnh. Phai, cộc cộc cộc, theo cái kia đột kích đội lớn lên mệnh lệnh được đưa ra. Tất cả binh lính tại thời khắc này đều là không chút do dự đối với phía trước phát động xạ kích. Từng mai xuyên giáp tử đạn mang theo sắc bén sát cơ hướng về phía trước thông đạo bắn tới. Tại bóng tối này bên trong có thể nói là lóa mắt cùng cực. Oanh xùy, lối đi phía trước vốn là một mảnh đen kịt. Thế nhưng là vào lúc này lại là trong lúc đó có đại lượng lôi quang lấp lóe mà ra. Sau đó một thanh bị lôi điện vờn quanh lôi long thương thì là mang theo vô tận lôi đình lửa giận. Hiện lên ở đông đảo đột kích binh lính trong mắt. Khiến đến bọn hắn sắc mặt đại biến. Trong mắt hiện ra nồng đậm hoảng sợ cùng hoảng sợ. Sau một khắc, lôi long thương mang theo đầy trời lôi đình ngang dọc gào thét mà đến không nhìn những xuyên giáp. Tử đạn đó xạ kích. Tại nhiều đa sĩ binh cái kia hoảng sợ run rẩy ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới gào thét mà đến. Đem bọn hắn thân thể nuốt mất. Cho dù là cái thông đạo này có 2m5 bao quát. Những binh lính kia tại lôi long thương gào thét mà đến trong nháy mắt chính là hướng về hai bên né. Tránh ra đến, thế nhưng là lôi long thương cái kia mang theo rồi rào lôi đình chi lực lại là đổ xuống mà ra. Làm đến bọn hắn giống như bị chạm điện. Toàn thân cháy đen, âm vang ở giữa ngã xuống. Keng, lôi long thương cuối cùng bắn tại cuối thông đạo vách tường. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn. Thương phía trên lôi đình biến mất không thấy gì nữa. Mạch điện không hề bị quấy dày. Nguyên bản cái kia dập tắt đèn chiếu sáng thì là một lần nữa sáng lên. Tại rộng lớn trong thông đạo. Nguyên bản những đánh bất ngờ đó mà đến binh lính toàn bộ tử vong. Bọn họ tử trạng càng thảm liệt. Toàn thân cháy đen. Tóc dựng thẳng. Trợn mắt tròn xoe. Giống như trước khi chết tiếp nhận lớn lao thống khổ. Chồng chất một chỗ. Lam Phong bóng người chậm chậm địa hiện lên ở trong đường hầm. Nhìn trên mặt đất những cái kia lấy thi thể. Hắn như là đao tước kiểm to lớn phía trên không có chút nào biểu lộ. Tay cầm nhô ra, một cỗ cường đại hấp lực bạo phát. Lôi long thương chính là bay trở về tới bàn tay. Cầm lấy lôi long thương. Lam Phong thân thể nhanh chóng biến mất ở trong đường hầm. Sau 5 phút. Làm nhóm thứ hai đột kích chiến sĩ đến cái thông đạo này thời điểm. Nhìn lấy cái kia ngã trên mặt đất giống như bị điện giật mà chết đông đảo chiến sĩ. Bọn họ trên mặt hiện ra nồng đậm rung động cùng cảnh giác. Mỗi người nhìn nhau, đánh một thủ thế, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía. Khi bọn hắn tiến lên một khoảng cách thời điểm, trong thông đạo đèn chiếu sáng quang lần nữa lóe ra tia lửa. Sau đó suy địa một chút bỗng nhiên dập tắt, khiến đến bọn hắn sắc mặt kịch biến. Sau đó một thanh mang theo to lớn nồng đậm lôi đình chi lực trường thương lại là trong lúc đó theo. Lối đi phía trước bên trong nổ bắn ra mà ra, khiến đến bọn hắn sắc mặt đại biến. Càng là có tiếng giống giận dữ theo đột kích đội dài miệng bên trong truyền ra. Chạy mau, rút lui, theo cái kia đột kích đội lớn lên lời nói rơi xuống. Tất cả mọi người tại thời khắc này đều là nhịn không được quay đầu liền chạy. Bọn họ rất rõ ràng vừa mới đám người này cũng là chết bởi lôi đình phía dưới. Mà chuôi này lôi đình trường thương chính là sát thủ. Oanh xùy, đáng tiếc, tốc độ bọn họ chỗ nào so ra mà vượt bị Lam Phong vận dụng xương kêu chi lực ném mạnh mà ra lôi long. Thương, mới không có chạy ra nhiều cự ly xa, chính là bị lôi long thương lôi điện nuốt mất. Nhóm thứ hai đột kích tiểu đội hủy diệt. Lam Phong theo thông đạo bên kia đi ra, đem lôi đình nắm lên, nhanh chóng biến mất. Sau 3 phút, cùng lúc trước hai lần giống nhau một màn tiếp tục trình diễn. Nhóm thứ ba, nhóm thứ tư đột kích tiểu đội hủy diệt. Đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thứ nhất, thứ hai, ba, bốn tiểu đội đi vào lâu như vậy còn không có bất kỳ cái gì đáp lại. Nước Mỹ tuần dương hạm bong tàu. Nước Mỹ, nước Nhật, Hàn Quốc mỗi người bọn họ phái ra tiền tuyến quan chỉ huy thần sắc nghe được liên lạc viên báo cáo. Thần sắc khó coi đến cực hạn, miệng bên trong càng là có giận mắng thanh âm truyền ra. Bọn họ đã tuần tự phái ra 4 chi đột kích tiểu đội đi vào. Tổng cộng 160 người, bây giờ lại là liền một chút tin tức đều không có. Cái này khiến đến bọn hắn tâm phiền ý loạn, đáy lòng càng là tránh qua một tia dự cảm không tốt. Phái cái điều tra viên vào xem tình huống. Sau một khắc, lạnh lẽo thanh âm thì là theo một tên quan chỉ huy miệng bên trong truyền ra. A, chỉ chốc lát sau, bị phái đi điều tra tên kia điều tra viên chính là mang theo hoảng sợ tiếng thét chói tai. Giống như gặp quỷ một mặt hoảng sợ đi ra ngoài. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhìn lấy cái kia một mặt hoảng sợ điều tra viên, nộ hống thanh âm thì là theo quan chỉ huy miệng bên trong truyền ra. Bị phái đi vào 4 chi đột kích đội toàn bộ đều chết tại cùng một cái lối đi, tử trạng thảm liệt, giống như bị chạm điện. Cái kia điều tra viên một bên miệng lớn địa thở hổn hển, một bên hoảng sợ nói ra. Hắn vĩnh viễn cũng quên không hắn tại cái kia trong thông đạo sở chứng kiến một màn kia. Thi thể chồng chất như sơn, ánh đèn tối tăm chớp động, còn như địa ngục nhân gian đồng dạng. Nghe được cái này điều tra viên báo cáo, 3 tên quan chỉ huy trên mặt đều là hiện ra nồng đậm rung động cùng hoảng hốt. Chỗ có người vậy mà đều chết tại thứ nhất thông đạo. Đáng chết, đem chiếc này tuần dương hạm kết cấu bên trong đồ lấy ra, tìm kiếm mặt khác đột phá khẩu tiến vào. Sau một khắc, thanh âm phẫn nộ thì là theo quan chỉ huy bọn họ miệng bên trong truyền ra. Lam Phong khó giải quyết trình độ vượt xa bọn họ đoán trước cùng tưởng tượng. Felix trung tá, phèo tướng quân thỉnh cầu trò chuyện. Ngay tại lúc này, một tên liên lạc viên thì là cầm lấy bộ đàm vội vội vàng vàng đi tới. Phèo tướng quân, ta là Felix, thấy thế. Quan chỉ huy kia thì là gật gật đầu, vội vàng tiếp nhận bộ đàm, miệng bên trong truyền ra thanh âm cung kính. Cái gì? Điều động đi vào 4 chi bộ đội đột kích toàn bộ đều chết tại thứ nhất thông đạo. Nước Mỹ chiến hạm chỉ huy trung tâm, phèo nghe được tiền tuyến truyền để chiến đấu báo cáo tình huống. Thần sắc lộ ra cực kỳ dữ tợn cùng khó coi, tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới điều động đi vào 4 tốc bộ đội đột kích thậm chí ngay cả cái dám đều không có đánh một cái thì toàn quân bị diệt. Chết tại thứ nhất thông đạo. Cái này thật sự là làm cho hắn nổi giận phừng phừng. Một đám đáng chết phế vật. Muốn các ngươi làm gì dùng. Giờ khắc này, phèo thế nhưng là thật bị đám người kia cho tức điên. Nhiều người như vậy phí tổn nhiều người như vậy lực vật lực. Xuất động nhiều binh lính như thế vậy mà đến bây giờ đều không có đem cái kia đáng chết tạp chủng cho diệt đi. Sau một khắc, càng thêm tiếng gầm gừ tức giận thì là theo phèo miệng bên trong truyền ra. Bất kể như thế nào, bất luận các ngươi dùng dạng gì biện pháp, ta muốn các ngươi tại trong vòng nửa canh giờ đem cái kia tiểu tạp chủng cho đánh giết. Vâng, hồng hộc, nước Mỹ tuần dương hạm nội bộ trong thông đạo. Lam Phong dựa lưng vào vách tường ngồi trên mặt đất phía trên. Một bên từng ngụm địa thở hổn hển. Một bên từng ngụm địa uống vào linh tiền dịch. Bổ sung tiêu hao thể lực. Liên tục không ngừng chiến đấu. Càng là trước kia ngạnh kháng đông đảo viên đạn cùng vận dụng lôi long thương đem tuần tự 4 tốp. Đột kích đội cho hủy diệt. Đối với hắn mà nói thể lực tiêu hao càng to lớn. Bất quá cũng may hắn có đại lượng linh tiền dịch. Có thể làm cho được hắn tiêu hao thể lực đạt được cực lớn bổ sung. Cái này những tên kia chỉ sợ có chút lo lắng. Không dám từ nơi này tấn công vào đến. Mà là nghĩ đến hắn biện pháp đột tiến A. Đem nửa bình linh tiền dịch uống một hơi cạn sạch. Lam Phong thò đầu ra nhìn về phía trước thông đạo. Trong mắt lóe ra cơ trí quang mang đến. Miệng bên trong truyền ra thì thào lời nói. Lam Phong biết nước Mỹ phương diện tuyệt đối là không nỡ bỏ qua chiếc này tuần dương hạm. Không biết đại quy mô động đất dùng đạn đạo đà kích cùng oanh tạc. Cho nên ở chỗ này tuần dương hạm bên trong đối với Lam Phong tới nói xem như tương đối an toàn. Bởi vì hắn một khi thoát ly chiếc này tuần dương hạm không thể nghi ngờ là đem lại nhận đối phương. Đạn đạo oanh sát, mà lại, chính là bởi vì Lam Phong biết nước Mỹ phương diện cố kỵ điểm này. Cho nên Lam Phong quyết định áp dụng tiêu hao chiến thuật. Có đầu rút cổ tại cái này nước Mỹ tuần dương hạm nội bộ. Nơi này chính là hắn chiến trường. Để hắn đối những cái kia xâm nhập tiến đến đông đảo binh lính tiến hành săn giết. Đối bọn hắn nhân viên chiến đấu lực tiến hành tiêu hao. Làm tiêu hao tới trình độ nhất định thời điểm. Làm đối phương không tại đau lòng chiếc chiến hạm này quyết định dùng đạn đạo đà kích quanh tạc thời. Điểm, Lam Phong liền sẽ theo tuần dương hạm nội bộ chủ động hướng giết ra ngoài. Tiến hành đối kháng chính diện cùng oanh sát. Sau đó, thì để cho chúng ta chậm rãi hưởng thụ trận này vui sướng săn giết đi. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia băng lãnh quang mang. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Trên mặt hiện ra một tia âm lãnh phía dưới. Nắm lấy lôi long thương không có chút nào dừng lại. Cất bước hướng về mặt khác một cái thông đạo cửa vào bước đi. Bạch, nhiều chức năng trong sảnh. Một chi đột kích tiểu đội chậm rãi tiến lên. Bọn họ vũ trang đầy đủ. Cầm trong tay súng ống. Nhìn trong tay cái kia định vị thiết bị truy tìm phía trên cái kia du tàu điểm đỏ. Trong mắt lóe ra nồng đậm sát ý. Thông qua vô số lần vệ tinh sửa đổi hợp truyền tin. Bọn họ rốt cục đối nước Mỹ tuần dương hạm nội bộ Lam Phong tiến hành tinh chuẩn vệ tinh định vị. Đối với hắn hành động, bây giờ bọn họ có thể nói là như lòng bàn tay. Mà lại bọn họ đội ngũ đã nhiều mặt tiến hành đột phá cùng chui vào. Bây giờ đối Lam Phong nhưng là chân chính từ từ tiến hành vây quanh. Cẩn thận, mục tiêu đang tiến hành di động với tốc độ cao. Hắn hướng chúng ta đến. Đột nhiên, chỉ huy đội viên sắc mặt không khỏi biến đổi. Trong miệng hắn truyền ra ngưng trọng thanh âm tới. Sau một khắc, nộ hống thanh âm trong lúc đó từ trong miệng hắn truyền ra. Cộc cộc cộc, theo quan chỉ huy kia lời nói rơi xuống. Vô số xuyên giáp tử đạn thì là hướng về phía trước đại sảnh bên ngoài nổ bắn ra mà ra. Đáng chết, đang muốn xông ra đối chi đội ngũ này triển khai đánh bất ngờ Lam Phong sắc mặt không khỏi biến. Đổi, miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Một cái pháo sáng thì là bị hắn quăng bay ra đi. Bạch, phanh phanh phanh, tại pháo sáng quăng bay ra đi trong nháy mắt. Lam Phong thân thể trong lúc đó xông ra. Trên mặt đất tiến hành một cái hổ vồ. Trong tay thu được hai thanh ngân sắc xa ưng cò súng trong lúc đó bóp. Chói tay tiếng thương vang lên theo. Chờ tiếng thương đình chỉ. Thiểm quang biến mất. Trong đại sảnh hơn 10 tên đột kích binh lính thì là toàn bộ ngã xuống. Mỗi người đều là bị viên đạn xuyên thủng mi tâm. Bể đầu mà chết. Đi vào đại sảnh. Nhìn lấy bên trong nằm băng lãnh thi thể. Nhìn qua cái kia vệ tinh định vị khí. Lam Phong trong mắt lóe ra nồng đậm sát ý. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Trận này săn giết trò chơi mới vừa mới bắt đầu. Cái này, mọi người kiên nhẫn nhìn ha. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.